Tại hạ không phải là nữ. Chương 1062, đừng tới đây, không phải vậy ta đốt. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nạp mạng đi, tượng lão hét lớn một tiếng. Lại là xuất trưởng đánh úp về phía Ngô Minh. Chúng ta dùng cách hòa bình giải quyết vấn đề có được hay không? Ngô Minh trong lòng nước mắt nhạt nhòa. Vừa nãy ta chẳng e thẹn như vậy cũng không được sao? Không nói ngươi ngang ngược không biết lý lẽ, chí ít cũng nên thương hương tiếc ngọc chứ. Đương nhiên nàng cũng một bụng tức giận. Cái gì gọi là, cái mông vừa chồng cái gì cũng không thiếu. Có thể Ngô Minh không dám suy nghĩ nhiều. Hết thảy tinh lực đều tập trung ở việc làm sao phòng ngự tượng lão công kích. Lần này tượng lão công kích thanh thế càng lớn. Chiêu thức chuyển động của đối phương chính là một đường cương mãnh. Lực công kích cực mạnh. Hiện tại hắn sử dụng 8 thành công lực. Ngô Minh đã cảm giác hô hấp hơi ngưng lại. Cũng còn tốt Hạc lão. Cương lão mọi người truyền thụ võ học không tầm thường. Thân hình Ngô Minh gấp động. Thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh cái trường kích này của tượng lão. Tượng lão mênh mông cuồn cuộn trưởng lực theo sát bên thân hình Ngô Minh vọt tới. Thẳng đến hướng về phía sau Ngô Minh. Này, tượng lão hơi nhướng mày. Đột nhiên cổ tay trái một phen đưa tay vừa thu lại. Trưởng lực dĩ nhiên lăng không chuyển hướng đập xuống mặt đất. Hoành một tiếng vang thật lớn. Gạch đá xanh trên đất bị trưởng lực đánh cho vỡ nát một mảnh. Xuất hiện hố động sâu nửa tấc, quanh thân vô số vết rạn nứt, gạch đá xanh bên trong thư điện nguyên bản so với chất đá bình thường cứng rắn hơn rất nhiều. Thuộc về nửa thanh ngọc, phi thường kiên cố, mấy chục năm bóng loáng như mới không thấy mài mòn. Mặc dù là cao thủ 5-6 sao toàn lực công kích cũng khó xuất hiện vết rạn nứt. Nhưng ở dưới một đòn của tượng lão liền có kết quả như thế. Hơn nữa còn là trưởng lực bị cưỡng chế chuyển hướng. Có thể thấy được thực tế lực công kích mạnh bao nhiêu, đá sapphire. Ngô Minh thầm kêu cũng còn tốt bản thân lần đi nhanh. Không phải vậy nhất định phải vận dụng nguyên khí trị liệu thương thế. Nàng không có chờ cho tượng lão tiếp tục ra tay. Thân hình hướng về phía sau lui nhanh. Đột nhiên tựa ở một chỗ trên giá sách, kêu một tiếng, đừng động thủ linh tinh, bé con, ngươi cho rằng mỗ gia không dám quay về giá sách ra tay sao? Tượng lão sầm mặt lại, nhưng không có lại phát chiêu cách xưng hô nhà người với nhà ta trong chốn võ lâm. Hắn biết Ngô Minh vẻn vẹn bằng lần bản thân thu tay lại vừa nãy này. Liền nhìn ra bản thân là không nghĩ làm hư hại thư điền. Ngô Minh mau mau nhận lỗi, kính xin tượng lão thứ lỗi, ngài là yêu quý thư điền, mà vãn bối chỉ là vì cầu mạng sống, cầu an ổn ở nơi này mà thôi. Hồ ly tinh, tượng lão căn bản không cảm kích, cả giận nói, mau nhanh tránh ra, để ta một trưởng đập chết tính mạng ngươi. Chậm đã, vãn bối có lời muốn nói. Ít nói nhảm, tượng lão không lại viễn trình phát kình. Dẫm chân xuống liền muốn thả người vọt qua đến, dự định nghiêng người bát, cẩn thận củi lửa, Ngô Minh ra tay như điện, tay phải đem đèn trong, trên tường đánh đổ, đem tảng lớn dầu thắp rơi xuống ở trên giá sách phía sau. Đèn được thắp suốt ngày đêm ở nơi không có ánh sáng mặt trời. Ví dụ như mật thất, hầm mộ, ai nha, thư điền, thân hình tượng lão phanh gấp. Hai tay hướng về phía trước dò ra, cũng không dám lại xông lên nửa bước, bởi vì tay trái Ngô Minh đồng thời ở trong eo túi lấy ra hỏa chiết tử. Hỏa chiết tử chỉ cần đón gió loáng một cái thì sẽ nhen lửa. Hiện tại Ngô Minh làm được một chuỗi động tác liên hoàn như vậy. Đổi lại là ai cũng biết nàng đây là muốn làm gì. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập mùi vị dầu thắp nị nị cay mũi. Uy hiếp, lõa lộ uy hiếp, đừng tới đây Nga, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ngô Minh hù dọa tượng lão, nếu thư điển là căn cơ tính mạng của hắn, tự nhiên không có đạo lý không lợi dụng. Hừ, ngươi thiêu đi, những thư điển này ta đều duyệt qua trong lòng hiểu rõ. Hủy thì đã có sao? Tượng lão cái cổ cứng lên nói, ồ, có thật không? Ngô Minh cười đem tay khẽ vung, ai nha nha nha nha. Tượng lão hô đến cũng thật là to, con mắt đều trợn tròn. Cũng còn tốt tay Ngô Minh chỉ là hư hoàng. Một cái, động tác cũng không có quá lớn, không đủ để dẫn đốt hỏa chiết tử. Động tác giả vờ quơ một cái. Hì hì, Ngô Minh cũng không nói lời nào chỉ là cười. Song phương đều không phải người ngu ngốc, tượng lão cũng không lại giả bộ. Hai tay buông xuống, xem như là thừa nhận bản thân lo lắng đối phương đốt thư. Bé con, không nghĩ tới ngươi rõ ràng ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra được đối sách. Hắn rủ mí mắt xuống, ai oán kêu một tiếng. Tay của ngươi có thể chớ lộn xộn, cẩn thận sơ suất lỡ tay cháy hỏng thư điền. Ngô Minh cười nói, chớ lộn xộn nên là ngươi. Nàng hiện tại lực khống chế cường cỡ nào? Lắp tay một thoáng mà không làm hỏa chiết tử cháy. Đây là chuyện rất đơn giản. Trên thực tế, Ngô Minh đánh đổ ngọn đèn làm nhiễm đến cái bộ phận thư điển trên giá sách này. Cũng đã ở vừa nãy lật xem qua, làm cho nàng bất cứ lúc nào để bút chép ra cũng có thể. Căn bản không lo lắng bị thiêu hủy, cho nên nàng nhưng là không có sợ hãi. Vậy nên sẽ không cảm thấy đau lòng nhất tựa là nàng. Nếu có thể có thời gian đem toàn bộ thư điển xem một lần. Nàng không ngại đốt rụi toàn bộ. Được rồi, bé con, coi như ta thua, mặc ngươi ở đây đọc sách là được chứ gì. Tượng lão hít sâu một hơi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tượng lão thân hình đột nhiên lùi về đằng trước. Nhưng mà thân hình Ngô Minh cũng là bỗng nhiên loáng lên một cái. Hỏa chiết tử trong tay liền nhen lửa. Cái ngọn hỏa diễm trên hỏa chiết tử kia, chỉ kém mảy may sẽ chạm đến dầu thắp trải rộng trên giá sách. Tượng lão sợ đến lăng không ngừng lại thân hình, hoành một tiếng rơi trên mặt đất, khoảng cách chỉ kém Ngô Minh không tới ba bước, trợn tròn cặp mắt phù vù thở dốc. Hồ ly tinh, ngươi giỏi nhất gian trá, cư nhiên không bị lừa. Tượng lão tức đến oa oa kêu loạn, kẻ ra đời. Luận gian trá ngươi cũng không kém a, Ngô Minh khà khà cười đáp. Nguyên lai Ngô Minh có thể không bị vẻ bề ngoài như đã nhụt chí của hắn ảnh hưởng. Trong lòng vẫn cứ cẩn thận, liền biết hắn chỉ là tạm thời ma hoặc bản thân, liền vẫn luôn phòng bị, quả nhiên cái đại hòa thượng mập này bề ngoài hàm hậu. Trên thực tế trong lòng rất giảo hoạt, bất quá lại bị hắn mắng hồ ly tinh, trên trán Ngô Minh nổi đầy gân xanh. Trong lòng cân nhắc nên làm gì hố trở lại báo thù. Bất quá trên đầu môi vẫn là muốn khách khí khuyên giải khai thông tượng lão. Xin thứ cho nói thẳng, tượng lão muốn giết vãn bối. Tất nhiên là bởi vì vãn bối lớn lên không ưa nhìn. Từ nhỏ dáng dấp đã như vậy, cũng là trời ban nhất định xấu số. Vãn bối không dám vọng ngôn oan uổng, nhưng mà như vậy sợ là lỗ mãng. Ngô Minh bắt đầu từng bước dẫn dắt, cái khác không nói, đơn lẻ hỏi tượng lão ngài giết vãn bối. Đối với Huyền Vũ Hoàng bên kia làm sao bàn giao? Mỗ gia thì sẽ cùng Hoàng thượng phân trần nói rõ ràng ngươi hồ ly tinh này là thân phận nằm vùng. Hoàng thượng đã mệnh ta đảm nhiệm chức phó thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng. Cùng tình công chúa cộng đồng đôn đốc Huyền Vũ quân đoàn. Thì lại làm sao có khả năng là nằm vùng? Cái này há không phải nói Hoàng thượng anh minh có sai lầm. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Hi hi, hồ ly tinh, ngươi chớ có mồm miệng nhanh nhào. Mỗ gia nói không lại ngươi, nhưng sẽ không dễ dàng như thế buông tha ngươi. Tượng lão hừ một tiếng biểu thị thái độ kiên quyết. Vãn bối không dám thỉnh cầu tượng lão buông tha vãn bối. Chỉ là hôm nay màn đêm thăm thẳm. Sao không chờ vãn bối nghỉ ngơi đầy đủ xong lại tái chiến? Nghỉ ngơi đầy đủ, ngày mai vào lúc giữa trưa, ở trong hành lang bên ngoài thư điện, chúng ta phân cái cao thấp được chứ? Ngô Minh nói, tượng lão nghiêng đầu nhìn nàng, đến lúc đó vãn bối tự nhiên không còn dám lấy thư điển bức bách. Chỉ có điều chúng ta giao kèo trước trong vòng trăm chiêu nếu không giết được vãn bối. Liền thỉnh cầu không truy cứu nữa. Ngô Minh trên mặt ý cười giạt rào, nếu là trong vòng trăm chiêu, bị mỗ gia giết thì sao? Ngô Minh thầm nghĩ ngươi nói giết người liền giết người, cũng thật là tùy tiện, liền nhân tiện nói, nếu là vãn bối thực lực không đủ, thật sự bị tiền bối giết, tự nhiên chỉ có thể oán hận bản thân nên có kiếp nạn này, cách chương.